Điện hạ khuynh thành, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bản lĩnh này, ngươi nên quan tâm chính mình nhiều hơn, chuyện của ta không cần ngươi lo lắng. Ta hiểu rồi, tứ ca ca, về sau ta sẽ không nhiều lời nữa. Kỳ Trường Ức cúi đầu nhìn mũi chân của mình, bên cạnh Lý Ngọc nghe không nổi, thay điện hạ có chút phẫn nộ nói. Tứ hoàng tử điện hạ, hắn vừa rồi. Kỳ Trường Phong nhìn Lý Ngọc. Trong mắt lộ ra một tia cảnh cáo. Ngươi đến bao giờ đã có thể chen vào đây? Ngươi là nô tài, ngươi chiếu cố điện hạ thành dạng này ta còn chưa có hỏi tội ngươi. Kỳ Trường Ức vội vàng kéo Lý Ngọc ra sau mình. Tứ ca ca, đừng trách Tiểu Ngọc Tử, hắn chỉ là lo lắng cho ta mà thôi. Tiểu Ngọc Tử đối với ta rất tốt, hắn đã chịu quá nhiều khổ sở, đều là bởi vì. Điện hạ đừng nói như vậy, đây đều là nô tài tự nguyện làm. Kỳ Trường Phong không kiên nhẫn ngắt lời hai người. Được rồi, chủ tớ của các ngươi thâm tình sâu đậm, nhân lúc không có ai thì chúng ta biểu diễn đi. Nói xong, hắn nhìn kỹ Kỳ Trường Ức. Có đôi khi ta rất tò mò, ngươi có thủ đoạn gì chọc một hai người, bọn họ đều đối với ngươi tốt như vậy, con nô tài trung thành như vậy còn chưa đủ, cả Triệu Lệ Đường cũng có thể vì ngươi mà đối nghịch với Bùi Tranh đúng không? Kỳ Trường Ức đột nhiên khẩn trương hỏi, Đường ca ca làm sao vậy? Kỳ Trường Phong hơi kinh ngạc, ngươi không biết sao, Hoàng thượng phái Triệu Lệ Đường đến trận địch ngoài biên cương, Triệu tướng quân dẫn một đội quân nhỏ như vậy tiến sâu vào hậu quân của địch, thật sự rất nguy hiểm. Tại sao phu hoàng lại để Đường ca ca làm chuyện nguy hiểm như vậy? Kỳ Trường Phong cười lạnh một tiếng, đương nhiên là do Bùi ca ca của ngươi hết sức khuyên bảo Hoàng thượng, những chuyện này hắn cũng không nói cho ngươi biết sao. Còn những chuyện khác thì sao? Ta mấy ngày không gặp Bùi ca ca. Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay dưới ống tay áo hắn. Hắn gần đây hình như rất bận rộn. Kỳ Trường Phong biết hắn tuyệt đối sẽ không nói dối. Nếu như vậy, ta cũng không tiện nhiều lời. Còn có chút chuyện chờ hắn đến lúc đó chính mình nói cho ngươi. Ta hẳn muốn nhìn hắn như thế nào có thể nói ra. Ngươi hào hào bảo trọng thân thể, ta đi trước. Kỳ Trường Ức bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Kỳ Trường Phong xoay người rời đi. Tứ ca ca. Ngươi còn tới thăm ta nữa không? Kỳ Trường Phong không nói gì, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó biến mất ở cuối đường, tựa hồ không nghe thấy. Kỳ Trường Phong một đường đi nhanh, vừa đi tới cổng hậu viên, một bóng người chắn ngang tầm mắt của hắn. Bùi Tranh nhìn thấy hắn tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Tứ hoàng tử điện hạ, Nga Ghi tới phủ làm sao không có ai bẩm báo, thứ lỗi cho thần vì đã cầu thả. Nơi này không có người ngoài, người cũng không cần đạo đức giả với ta như vậy. Kỳ Trường Phong rời tầm mắt, không ngờ lại gặp được Bùi Tranh đột nhiên trở về. Thần đối với tứ hoàng tử vô cùng kính trọng, ngài lại cho rằng đó là giả nhân giả nghĩa. Bùi Tranh cố ý tiến lên một bước, cố gắng nhìn thấy tất cả sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của người trước mặt. Kỳ Trường Phong nghe được những lời châm chọc này, tâm tình căng thẳng lập tức trở nên không chịu nổi. Hắn hét lớn. Bùi Tranh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao lại đối với ta như vậy? Ta là đường đường là tứ hoàng tử, ngươi muốn ta phải làm cái gì ngươi mới cút đi? Kỳ Trường Phong hai mắt đỏ ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy ta chưa từng có lỗi với ngươi. Nếu có lỗi, là Bùi gia các ngươi có lỗi với ta cùng Trường Ức. Bùi gia là Bùi gia, ta chính là ta, đừng lẫn lộn ta với bọn họ. Bùi Tranh đột nhiên ghé sát lỗ tai hắn. Nhỏ giọng nói, nếu như không phải ngài là tứ hoàng tử cũng là tứ ca ca của hắn, ta sẽ khiến ngươi ngay cả hoàng tử cũng không làm được. Kỳ Trường Phong hiển nhiên chấn kinh, không thể nào, ngươi chỉ là thừa tướng, làm sao có năng lực lớn như vậy? Ta là nhi tử của phụ hoàng, hắn sao có thể nghe người ngoài như ngươi? Phụ thân hiện tại chính là đang tức giận, hắn nhất định sẽ vẫn trọng dụng ta. Thật sao, nếu như ngươi làm chuyện trong tối, ta không dám đảm bảo. Bùi Tranh cố ý không nói hết câu, đứng thẳng người bước vào hậu viên. Kỳ Trường Phong muốn giữ hắn lại tiếp tục đối chất, lại bị Thừa Phong từ phía sau đi tới ngăn lại. Tứ hoàng tử, mời trở về. Kỳ Trường Phong thật sâu nhìn bóng lưng Bùi Tranh, phất tay áo rời đi. Bùi Tranh đi về phía tiểu lâu, đã lâu như vậy mới gặp lại Kỳ Trường Phong, hơn nữa lại là một Kỳ Trường Phong ủ rũ như vậy, hắn cũng không có cảm giác báo thù mãnh liệt. Vốn dĩ hành trình của Kỳ Trường Phong vốn thuận buồm xuôi gió, địa vị không thể lay chuyển. Nhưng hắn quá hát 4 mét muốn thành công nhanh chóng nên đã cố gắng thu phục các vị quan viên trong triều, thậm chí còn kết hợp với quyền lực của hoàng hậu, cuối cùng đã trở thành vật cản trong mắt hoàng thượng. Khi bước vào tiểu lâu, không có ai ở đó, tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới hành lễ nói, chủ tử tìm điện hạ đi vườn mai, nô tỳ đi mời điện hạ trở về. Không cần, Bùi Tranh nói xong, một mình hướng tới mai viên. Từ xa có thể nhìn thấy tiểu nhân nhi đứng trên đường, mặc áo khoác lông, mái tóc đen không búi lên, xõa sau lưng, nước da đã khá hơn rất nhiều, đôi môi cũng đã trở lại hồng nhuận như xưa. Tiểu Ngọc Tử, cẩn thận, đừng ngã. Kỳ Trường Ước dán mắt vào cây cây bên cạnh, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống cùng với một tiếng động, Lý Ngọc đang ôm một thứ lông lá đen tuyền trên tay. A, à, thật đáng yêu, Kỳ Trường Ước gọi bằng một giọng ngọt ngào như sữa. Ôm lấy đám lông đen tuyền trong tay Lý Ngọc, ôm vào lòng, hôn, trông rất hạnh phúc. Bùi Tranh lúc này mới nhìn rõ ràng, hóa ra là một con mèo nhỏ, toàn thân đen bóng, màu lông rất đẹp. A hát, Kỳ Trường Ước đột nhiên hét lên. Bùi Tranh bước nhanh tới, nhặt khối đen ném vào trong tay Lý Ngọc, sau đó cẩn trọng nắm lấy tay Kỳ Trường Ước xem xét. Nhìn thấy hai vết xước chói mắt trên bàn tay nhỏ bé của tiểu nhân nhi, hơi rướm máu, Bùi Tranh đột nhiên sinh khí. Ai cho phép ngươi ra ngoài? Ai cho phép ngươi ôm nó? Kỳ Trường Ước sợ hãi, cộng với cơn đau dữ dội trên tay, đôi mắt đỏ hoe, vô cùng oan ức. Ta còn tưởng rằng nó không thể từ trên cây rơi xuống, cho nên mới kêu Tiểu Ngọc Tử cứu nó. Ném đi, Lý Ngọc ôm con mèo lười nhỏ run rẩy, ngập ngừng hỏi. Chủ nhân, ngài định vứt bỏ nó sao? Không hiểu, Bùi Tranh ngữ khí cực kỳ lạnh lùng. Cái này... Lý Ngọc nhìn Kỳ Trường Ước như cầu cứu, dù sao cũng là một tiểu sinh mệnh, hắn thật sự không đành lòng. Kỳ Trường Ước nhanh chóng nắm lấy tay của Bùi Tranh đung đưa. Bùi ca ca, không muốn, người buông tha cho nó đi, về sau ta sẽ không ôm nữa, được không? Bùi Tranh vẫn lạnh lùng im lặng, Kỳ Trường Ước xoay người, vòng tay qua eo Bùi Tranh, cằm đặt ở trên ngực hắn. Bùi ca ca, cầu xin ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Bùi Tranh nghe được hắn mềm mại cầu xin, trong lòng lửa giận sẽ biến thành một loại cảm xúc dâng trào. Hắn không nói, vòng tay ôm lấy eo thon của tiểu nhân nhi, cho dù mặc bao nhiêu lớp quần áo, eo vẫn không đủ ôm. Kỳ Trường Ước vội vàng nói, Tiểu Ngọc Tử, đem nó đi nơi khác nuôi. Lý Ngọc không nghe thấy Bùi Tranh nói gì, vì vậy hắn không dám di chuyển, không ngừng nhìn Bùi Tranh chần chừ. Thấy Bùi Tranh tựa hồ không có cự tuyệt, Lý Ngọc ôm lấy con mèo nhỏ, vội vàng hành lễ, sau đó chạy đi. Ha ha, Kỳ Trường Ước thở phào nhẹ nhõm, Bùi Tranh sờ sờ bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo. Lạnh, Kỳ Trường Ước thở phào nhẹ nhõm, có chút, Bùi Tranh ôm người đi về phía tiểu lâu, bọc hắn dưới chiếc áo choàng rộng của mình. Sau khi trở lại tiểu lâu, Giang Du Bạch đã đợi sẵn bên trong. Thấy tay Kỳ Trường Ước chảy máu, hắn vội vàng cầm lấy hộp thuốc. Kéo tiểu nhân nhi đến bên mình, lấy thuốc bột rắc lên vết thương để cầm máu. Lại xảy ra chuyện gì? Cái gì cào rách? Giang Thái Y, sau vườn có một con mèo nhỏ trên cây, rất đáng yêu. Kỳ Trường Ước ngữ khí còn có chút kích động, trên vết thương đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, hắn nhíu mày, kinh hô một tiếng. A hát, còn biết đau sao? Cái loại mèo hoang kia rất hung hãn, tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng có thể làm người ta bị thương. Giang Du Bạch băng bó vết thương trên tay cho hắn, sau đó nói. Cũng may vết thương không sâu, mấy ngày nữa đừng để bị ướt, rất nhanh sẽ lành lại. Đã biết, Giang Thái Y, Giang Du Bạch sau khi băng bó xong cho Kỳ Trường Ước thì rời khỏi tiểu lâu, vừa rồi có người vội vàng gọi hắn, hắn còn tưởng rằng điện hạ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Hạ nhân thêm vài cục than vào bếp sưởi, bên trong tiểu lâu đang ấm nóng hơn. Bùi Tranh đã cho tất cả hạ nhân lui đi. Chỉ để lại hai người bên trong. Hắn cởi áo ngoài, đi tới bên giường ngồi xuống, nhưng tiểu nhân nhi đứng bên lò hơi lúng túng, ngập ngừng không nói. Bùi Tranh cố ý không để ý tới hắn, giả vờ như không nhìn thấy hắn, nằm ngửa ở bên giường nhắm mắt lại. Tiểu nhân nhi chậm rãi đi đến bên giường, cuối cùng không nhịn được nữa, nói. Bùi ca ca, ngươi có biết hôm nay ta nhìn thấy ai không? Bùi Tranh mở mí mắt, như thể chờ đợi hắn nói tiếp. Là tứ ca ca, Bùi Tranh sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm, vươn tay đem tiểu nhân nhi đem ngồi ở bên giường, cởi áo choàng trắng cho hắn. Tứ ca ca hình như là bị phụ hoàng trách phạt a. Bùi Tranh đem tiểu nhân nhi dựng thẳng lên, một tay nhéo cằm của hắn. Hắn nói với ngươi cái gì? Không, ta chưa nói gì. Kỳ Trường ức rụt tay lại. Bùi Tranh tăng thêm lực đạo. Không chịu nói, đúng vậy, dù sao hắn cũng là ca ca cùng mẫu thân với ngươi. Vô luận như thế nào, hắn so với ta vẫn thân cận hơn người ngoài là ta, không phải sao? Giọng điệu vừa nham hiểm vừa đáng sợ, khiến Kỳ Trường ức không khỏi sợ hãi, đành ngoan ngoãn trả lời. Tứ ca ca nói, Đường ca ca hiện tại rất nguy hiểm. Hắn còn chưa nói xong, môi đột nhiên bị Bùi Tranh chặn lại, sau đó cảm giác đầu lưỡi đau xót, trong miệng nếm được mùi máu tươi. Bùi Tranh nheo má nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Còn gì nữa không? Tứ ca ca cũng nói, là ngươi cùng hoàng thượng cự tuyệt hắn. Vậy nếu là ta thì sao? Bùi Tranh cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi muốn cầu xin thay hắn sao? Ta, Bùi ca ca, ngươi nhắm vào Đường ca ca là do ta sao? Bởi vì Đường ca ca luôn luôn giúp đỡ ta, cho nên ngươi mới đối phó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ta đối với Triệu Lệ Đường chỉ là để củng cố quyền thế trong triều mà thôi. Ánh mắt Bùi Tranh nghiêm nghị. Hắn đụng vào đồ vật của ta, đương nhiên phải trả giá. Cách chương.